nhị thiếu chủ, mắt thấy kim bào thanh niên trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc. Đột nhiên nơi xa lại truyền tới một đạo vội vàng thanh âm. Lập tức một đạo hắc bào thân ảnh tại cách đó không xa quỳ xuống. Vũ Văn Hầu lông mày hơi nhíu. Một đạo kiếm quang từ trong mắt hắn bắn ra. Cái kia vừa mới tới gần hắc bào thân ảnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá vẫn là khẽ cắn môi. Lấy dũng khí nói, khởi bẩm nhị thiếu chủ. Số 7 chết, ân, Vũ Văn Hầu trong mắt chán phóng một vòng hàn quang. Chậm rãi thu hồi bàn tay. Hai cái kia kim sắc chiến giáp tu sĩ lại là nới lỏng một ngụm. Tựa như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, lâu như vậy đều không tìm tới. Nguyên lai là có người nhanh chân đến trước. Vũ Văn Hầu ngữ khí băng lãnh vô cùng. Sau đó lạnh lùng nhìn xem ba cái hạ nhân nói. Các ngươi đầu tạm thời ghi Kakanui vào các ngươi trên cổ. Lấy công chuộc tội, Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.